Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 401, bà thầm lắm lời lại dài dòng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cả thằng hai nữa, anh đừng tưởng anh kết hôn sinh con rồi là tôi không nói được anh nhé. Việc đồng áng anh phải làm, việc nhà cũng phải chia sẻ nhiều hơn. Đừng để vợ anh vất vả quá, học hỏi mấy đứa em trai của anh xem, đứa nào đứa nấy, cả ngày lanh lợi biết bao nhiêu. Anh cũng phải học hỏi đấy Thẩm Trường Thanh. Bố anh đây là đang nói bóng gió anh không thông minh sao? Phải không? Thực ra bà Thẩm đã hơi say rồi. Sau khi say, ông nói rất nhiều. Ngay cả con CS, ó chạy qua cũng bị ông lải nhải vài câu. Thỏ béo lúc này cũng ở trong phòng với mọi người. Nó đang ôm một củ cà rốt gặm. Hôm nay nhà bọn họ ăn Tết, thỏ béo cũng ăn Tết. Một củ cà rốt to đùng, gặm đến địa lão thiên hoang. Thẩm Nghiên vốn tưởng rằng mình ngồi sang chỗ khác rồi, bố sẽ không nói đến cô nữa, không ngờ cách xa như vậy, bố cô vẫn nói một câu. Tiểu Nghiên à, năm nay con biểu hiện rất tốt, bố phải khen con, năm sau chúng ta tiếp tục cố gắng, sinh thêm nhiều heo, còn bản thân con, muốn đi theo chồng thì đi, không muốn đi thì ở nhà bố nuôi. Nghe những lời này của ba Thẩm, Thẩm Nghiên cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành đáp lại từ xa. Vâng ạ. Bố, năm sau hai bố con mình cùng cố gắng. Hai bố con hò hét với nhau từ xa, nhìn đến nỗi mẹ Thẩm cũng muốn bật cười. Thôi nào, ăn cơm đi, đừng để ý đến bố con, cứ uống say vào là nói nhiều, lại còn dài dòng. Lời châm chọc đến từ người đầu ấp tay gối, Thẩm Nghiên cố nén cười, hai đứa cháu cũng bụm miệng, kết quả không ngờ bị ông nội kéo đến trước mặt, dạy dỗ một trận, năm sau đại đội biết đâu sẽ có trường tiểu học riêng. Đến lúc đó hai đứa nhỏ cũng phải đi học. Trước đây học theo Thẩm Nghiên mấy tháng, bọn trẻ rõ ràng đã có tiến bộ. Bà Thẩm thích bọn trẻ con học hành, chỉ có học mới có tương lai. Cả nhà ăn bữa cơm tất niên náo nhiệt. Ăn xong, bà Thẩm được dìu vào phòng nghỉ ngơi. Mấy anh em giúp dọn dẹp chiến trường, dọn bàn rửa bát, phân công rất rõ ràng. Hai đứa nhỏ thay quần áo mới, người trong nhà mỗi người cho một bao lì xì. Lúc này thật ra mới chỉ nửa chiều. Diệu diệu thần kỳ, nhưng trời bên ngoài đã sắp tối, mấy đứa nhỏ nhận được bao lì xì, liền vui vẻ chạy ra ngoài. Đừng có tiêu hoang đấy nhé, mẹ Thẩm còn không quên dặn dò phía sau. Thẩm Nghiên còn muốn giúp đỡ, nhưng bị mẹ Thẩm đuổi ra ngoài, thế là Thẩm Nghiên mang theo hai quả lê đông lạnh ra ngoài tìm Ôn Thành Lan. Kể từ sau khi Bạch Tương rời đi, không khí ở điểm thanh niên trí thức rõ ràng không còn tốt như trước nữa. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Ôn Thành Lan. Cô cứ sống cuộc sống của mình là được. Vì quan hệ với La Quân Hoa cũng khá tốt, Ôn Thành Lan cũng bảo cô học cùng mình. Bây giờ điểm thanh niên trí thức chỉ còn lại hai nữ thanh niên trí thức. Nghe nói Lý Tiêu Tiêu cũng bị khống chế, về kết cục của cô ta không ai biết. Chắc cũng có liên quan đến nhà Vương Hữu Tài. Còn mấy nam thanh niên trí thức, bây giờ bọn họ đã sớm không ưa Tiết Vĩnh Thanh rồi. Tuy vẫn ở chung dưới một mái nhà, nhưng mọi người đều không thích anh ta. Người này tâm tư quá nhiều, trước đây còn mập mờ với phụ nữ, làm hỏng danh tiếng của mọi người. Lúc Thẩm Nghiên đến tìm, Ôn Thành Lan cũng vừa ăn cơm tối với La Quân Hoa xong. Bây giờ nam nữ thanh niên trí thức đều ăn riêng. Gần đây nhà Ôn Thành Lan gửi không ít đồ đến. Lúc Thẩm Nghiên đến tìm bọn họ, liền được mời ngồi lên giường đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái thời gian này cũng đã quen thân, có gì nói nấy. Không biết sao lại nhắc đến người nhà của mình. Cách chương.